Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 459. Liên Hoàn đánh mặt, thế nào, có vấn đề gì không? Từng bước một đến gần đỉnh Vương Minh Lộc, đỉnh Vương Tinh Hải ngữ điệu từ từ trầm thấp. Cái này, ngay tại đỉnh Vương Minh Lộc tâm lý đọc chuyển ngàn vạn. Suy nghĩ giải quyết phương pháp thời điểm, đỉnh Vương Tinh Hải trên mặt lại đột ngột vẻ giận. Đỉnh Vương Minh Lộc, ngươi còn muốn lừa gạt tới khi nào? Một trường đem Đào Minh trong đỉnh bàn đá chụp nát bấy. Đỉnh Vương Tinh Hải vung tay áo, một vài bức sinh động hình ảnh xuất hiện ở trước mặt đỉnh Vương Minh Lộc. Mà hình ảnh này nội dung, bất ngờ chính là một đám mặc đắt tiền trưởng phục nam tử đang ở tùy ý đánh đập đỉnh Vương thành đỉnh cấp thanh lâu. Nguyên Hồng Trì vừa sải bước đến trước mặt đỉnh Vương Minh Lộc, đỉnh Vương Tinh Hải nơi nơi xương lạnh từng chữ từng câu nói. Đỉnh Vương Minh Lộc, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Nguyên Hồng Trì là ta đỉnh Vương Tinh Hải địa phương, không nên để cho đỉnh Vương Chính Hùng tên tiểu xúc sinh này đi dương oai. Ngươi có phải hay không bắt ta mà nói làm chó má? Bị một tên tiểu bối không có chút nào mặt mũi như vậy khiển trách. Thân là đỉnh Vương bộ tộc đại tế tử, bình thường thói quen người khác sùng kính phục tùng đỉnh Vương Minh Lộc, sắc mặt cũng dần dần kéo dài đi xuống. Đỉnh Vương Tinh Hải, ngươi làm rõ ràng, ngươi bây giờ còn chưa phải là tộc thủ, ngươi có tư cách gì theo sau ta nói như vậy? Không chút nào nhượng bộ, đỉnh Vương Minh Lộc nhìn thẳng đỉnh Vương ánh mắt của ả Tinh Hải. Một bước không để cho, đoàng đoàng đoàng, hai vị nguyên thai đại năng khí tức lẫn nhau đụng nhau, để cho bao quanh Đào Minh Đình xum xuê hoa đào biển trong phút chốc tan tành mây khói, hóa thành một mảnh cạn bã tán lạc. Hai người giằng co chốc lát, đúng là vẫn còn đỉnh Vương Tinh Hải kỹ cao nhất chu. Thân là đệ tam tầng thứ nguyên thai đại năng, đỉnh Vương Tinh Hải nội tình tóm lại nếu so với đỉnh Vương Minh Lộc thâm hậu. Ở đỉnh Vương Tinh Hải khí tức chèn ép, đỉnh Vương Minh Lộc sắc mặt dần dần phồng thanh, vốn là đứng nghiêm cũng bắt đầu xuất hiện độ cong. Đỉnh Vương Tinh Hải, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Cường đỡ lấy áp lực, đỉnh Vương Minh Lộc từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ này. Ta hiện tại còn liền lấn, ngươi có thể làm gì? Khí tức lại lần nữa tăng vọt, đem đỉnh Vương Minh Lộc hoàn toàn áp chế xuống. Cầm trong tay cánh hoa đừng tại đỉnh Vương Minh Lộc bên tai. Đỉnh Vương Tinh Hải vỗ nhẹ nhẹ đánh đỉnh Vương Minh Lộc gò má. Bây giờ ta chính thức thông báo ngươi, nếu như ngươi dạy dỗ không tốt nhà ngươi đầu kia phế vật, ta có thể giúp ngươi dạy dỗ. Nếu có lần sau nữa, ngươi liền đến ta trong phủ nhặt xác đi. Không chút khách khí ném câu nói tiếp theo, đỉnh Vương Tinh Hải ngay sau đó sải bước phẩy tay áo bỏ đi. Khinh người quá đáng, bị một cái tiểu chính mình mấy trăm tuổi tiểu bối như thế chiết nhục. Đỉnh Vương Minh Lộc đỏ mặt lên, một bồn lửa giận không biết nên như thế nào phát tiết. Thậm chí hận không được tìm đỉnh Vương Tinh Hải đao thật thương thật đánh một trận. Một người ở Đào Minh trong đỉnh độc đứng hồi lâu, đỉnh Vương Minh Lộc mới dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ đỉnh Vương Di Long cha con, một môn hai nguyên thai. Hơn nữa vị này lão cổ hủ, đỉnh Vương bộ tộc cơ hồ chính là bọn hắn một tay che trời. Ta không thể cùng bọn họ cứng đối cứng. Đỉnh Vương Tinh Hải, sổ nợ này ta sớm muộn tính với ngươi. Hận hận trong lòng đem đỉnh Vương Tinh Hải mắng một lần. Tâm tình kém đến mức tận cùng đỉnh Vương Minh Lộc cũng không làm sao có hứng nổi lại đi cùng thê tử. Ôn tồn, xoay người rời đi Đào Minh Đình. Không biết đi đến nơi nào tả hòa. Đỉnh Vương Chính Hùng cùng cái kia nhiều chút hồ bằng cẩu hữu đại náo Uyên Hồng Trì. Lúc này coi như là đem đỉnh Vương Tinh Hải cho tội. Những ngày gần đây, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong một mực liền núp ở đỉnh bên trong Vương Thành. lợi dụng Ất Đà chân ý đi khắp nơi hỏi thăm đỉnh kia bên trong vương thành đủ loại tin tức. Mà hôm nay nhất bùng nổ tin tức, chính là đỉnh vương bộ tộc đại tế tử thương yêu nhất Tôn Tử. Đỉnh vương chính hùng liên hiệp hắn những cái được gọi là bằng hữu, đem thiếu tộc thủ đỉnh vương tinh hải mở uyên hồng trì cho đập. Sau khi còn có người danh hiệu, tận mắt nhìn thấy đỉnh vương tinh hải đi đỉnh vương minh lộc trong phủ. Đợi không tới nửa ngày liền rời đi, chắc là tự mình đi tìm đỉnh vương minh lộc tính sổ đi. Cái đỉnh này vương chính hùng thật đúng là một thâm niên con nhà giàu. Đỉnh kia độc mới vừa bị gia gia của hắn chữa khỏi. Xoay người liền thọt lớn như vậy cái giỏ. Này tinh thần chuyên nghiệp, thật là khiến người khâm phục. Lắc đầu trêu chọc đến đỉnh vương chính hùng liên quan này sốt ruột chuyện. Tào Bắc Phong nghiêng đầu hỏi Bạch Mi, ngươi thấy thế nào? Tin đồn đỉnh vương tinh hải là một học đòi văn vẻ chi sĩ. Này uyên hồng trì trong cô nương, mải võ bán mình tất cả đều bằng tự làm chủ. Ở đỉnh trong vương thành cũng coi là một cảnh. Bực này tình loan nơi, như thế nào đỉnh vương chính hùng bọn họ như vậy đói người có thể đi. Bây giờ đỉnh vương chính hùng ban ngày ban mặt đập uyên hồng trì, kỳ thật sẽ chờ cho là đang ở đánh đỉnh vương tinh hải mặt. Đỉnh vương trong bộ tộc bây giờ là tộc thủ nhất mạch độc quyền, một môn tam nguyên thai, còn có đỉnh vương bá hạ kinh khủng như vậy cường giả chấn giữ. Ta xem đỉnh vương minh lộc lúc này sợ là hữu thủ. A cười nói, bây giờ đỉnh vương trong bộ tộc càng loạn, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong lại càng dễ dàng hành động. Cho nên lần này đỉnh vương chính hùng đập uyên hồng trì, đối với Bạch Mi nhị người mà nói cũng coi là một không lớn không nhỏ tin tức tốt. Nhắc tới cái đỉnh này vương chính hùng hay là thật tinh mắt. Đại náo một trận còn nhân cơ hội bắt đi uyên hồng trì tam đại hoa khôi một trong. Ta xem hắn lần này đại náo uyên hồng trì, sợ là chân chính ngọn nguồn hay là ở vị này hoa khôi trên người đi. Tào Bắc Phong nói, nhún nhún vai, Bạch Mi nói, ai biết được, nếu như đỉnh vương tinh hải có thể bởi vì chuyện này cùng đỉnh vương minh lộc hoàn toàn quyết liệt, như vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, đỉnh vương thành uyên hồng trì ba một tiếng cầm trong tay. Ly trà té nát bấy, đỉnh vương tinh hải đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Tức giận nói, Y Dương bị bắt đi. Ngươi thế nào bây giờ mới nói? Bị đỉnh vương tinh hải nổi giận người làm, mặt đầy ủy khuất, thiếu tộc thủ, ngày này vừa trở về, tiểu hôm nay mới thấy ngài a, ngươi đi xuống đi. Mặc dù lửa giận tràn đầy, nhưng là đỉnh vương tinh hải cũng không phải là một thiên nộ vu nhân nhân. Tiện tay vẫy lui người làm, đỉnh vương tinh hải lam con ngươi màu đen hàn quang tràn ra. Đỉnh vương chính hùng, tiểu tử ngươi thật là muốn chết a. Đỉnh vương thành một gian bí mật trong biệt huyền mặt đầy dâm quang đỉnh vương chính hùng cùng hắn. Mấy vị hảo hữu chí giao, thèm nhỏ dãi nhìn trên giường nhỏ một vị nghiêng nước nghiêng thành. Có say lòng người phong thái thiến ảnh, không dàn nổi xoa xoa tay. Chư vị, hôm nay sẽ để cho ta một bước, coi như ta thiếu ngươi môn một cái ân huệ như thế nào. Bị đỉnh độc hành hạ lâu như vậy không có mở huân. Nhìn trên giường hôn mê mỹ nhân, đỉnh vương chính hùng tâm lý hãy cùng miêu chảo như thế. Liền vội vàng cùng bên người mấy người bạn thân thương lượng. Này, uyên hồng chỉ đầu bài hoa khôi luôn luôn là thanh cao đẹp lạnh lùng. Bình thường ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn bọn họ như thế. Lần này mấy người bọn hắn ở đỉnh vương chính hùng rượt dây hạ, thừa dịp loạn tương hoa khôi bắt đi, không phải là làm một nếm này băng diễm chi vị. Nếu như cứ như vậy tránh ra đỉnh vương chính hùng độc hưởng, mấy người bọn hắn thật là có nhiều chút không cam lòng. Nhìn ra mấy vị này bạn tốt do dự, đỉnh vương chính hùng cắn răng nói, mấy ca nếu là chịu để cho ta, ta liền yêu cầu ông nội của ta cho các ngươi vào nhà ta minh thư điển, như thế nào? Đồng ý, Nghe một chút Đỉnh Vương Chính Hùng lời này, mấy cái này con nhà giàu dù muốn hay không trực tiếp đáp ứng nói. Minh Thư Điện đây chính là đại tế tửu trong phủ cất giữ bí thư điển tịch bảo khố. Nếu là có thể vào đi một chuyến, cho dù không cách nào học sẽ thần công gì bí pháp. Xem một ít đám đại năng tu hành kinh nghiệm đó cũng là cực kỳ khó được a. Dốc hết vốn liếng dỗ đi mấy người bạn thân, Đỉnh Vương Chính Hùng không kịp chờ đợi đóng cửa lại cửa sổ. Mắt bốc lục quang hướng trên giường nhỏ mỹ nhân nhi đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.